Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, giành giật từng giây. 1.4, ven hồ hành lang, ma chó xuất hiện, nhưng công kích cũng chỉ có một đạo, là đại hình chất tử pháo. Cái này công kích trực chỉ Trương Viễn Cự Linh Thần, khi dễ chính là loại hình phòng ngự cơ giáp động tác vụng về sơ hở. Trương Viễn trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Công kích ít như vậy, chính nói rõ hắn phán đoán chính xác. Bọn hắn đột tiến tốc độ đầy đủ nhanh. Ma tộc còn chưa kịp hoàn thành ven hồ hành lang phong tỏa, mà ở tử sắc hạt nhân chảy ra hiện trước trong nháy mắt, Cự Linh Thần bên trên năng lượng máy quét liền đã có phản ứng. Giọt trinh sát đến cao năng bộc phát. Tọa độ 212, 231. 21, sát na về sau, Trương Viễn thân thể gần như bản năng chấn động, 15 cái tiêu chuẩn cơ động thao tác như nước chảy xuôi mà ra. Cơ giáp chở khách chiến thần, động tác bắt hệ thống bắt lấy hắn động tác. Trong khoảnh khắc sẽ những cái này thao tác phản ứng đến rồi Cự Linh Thần hai hình bên trên. Xoạt xoạt, Cự Linh Thần trái cơ trên cánh tay trang bị vĩnh hằng cứ điểm tấm chắn như thiểm điện. Nhất truyền. Thuẫn diện trang lại xoay tròn lực trường công suất chuyển vận đến to lớn nhất. Tấm chắn mặt ngoài lập tức xuất hiện nặng nề hơi mờ phát tán trạng không khí gợn sóng. Cao cấp thuẫn thuật, chuyển đường cơ, xùy, hạt nhân dòng lũ theo sát lấy cọ rửa mà tới. Trong khoảnh khắc đến trên mặt thuẫn xoay tròn lực trường, tại lực trường tác dụng dưới, hạt nhân lưu giảm tốc độ, phát tán, tựa như một đạo cọ rửa tại nham thạch bên trên dòng nước xiết. Xoạt xoạt ầm, lực lượng khổng lồ từ trên tấm chắn truyền đến. Lại bị Trương Viễn dẫn dắt đến đi vào dưới lòng đất. Cự Linh Thần một đôi sắt thép chân to trực tiếp chìm vào đại địa 20cm trở lên. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn như cũ lòng yên tĩnh như nước. Hắn phát hiện, hắn tâm thần cường độ tăng lên về sau. Hắn cảm ứng trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Hạt nhân lưu giảm tốc độ chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn sinh ra một loại thời gian tương đối dư giả cảm giác. Từng cái cơ động thao tác tinh chuẩn có thứ tự địa chảy xuôi mà ra. Vĩnh hằng cứ điểm tấm chắn ra bên ngoài nhất truyền. Cái này hạt nhân lưu được thành công chuyển lệch ra ngoài. Trước mắt tốc độ, 186 gạo mỗi giây. Trước mắt cơ giáp quá tải, 8 gam, nguy hiểm, cất giữ trong khoang thuyền Akana chiều sâu ngất xỉu. Thân thể nàng không có bất kỳ cái gì tự bảo vệ mình bản năng. Toàn bộ nhờ ngoại giới cung cấp một chút giảm sóc. Coi như thân thể cường hãn, cũng cực dễ dàng thụ thương. Cho nên Trương Viễn sẽ Cự Linh Thần cơ giáp cực hạn quá tải làm thành 15 gam. Mà một khi quá tải vượt qua 5 gam, hệ thống liền sẽ báo cảnh sát nhắc nhở. Hạ Quan Hải cũng một mực chú ý Cự Linh Thần vận hành trạng thái. Vừa thấy Cự Linh Thần bị đại hình chất tử pháo đánh tốc độ chợt giảm, trong lòng lập tức co lại, vô ý thức quát, quá tải quá cao, nguy hiểm. Hắn bây giờ đối với Trương Viễn không có ý kiến, chỉ là trong tiềm thức cho rằng lần thứ nhất điều khiển Cự Linh Thần Trương Viễn đối với cơ giáp còn có một tia chưa quen thuộc, đây là nhân chi thường tình. Nhưng tại hạ một khắc, hắn liền thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Phía trước 150 gạo bên ngoài Cự Linh Thần, dùng tấm chắn sẽ hạt nhân lưu thiên chuyển sau khi ra ngoài. Nguyên bản trầm trọng cơ giáp đột nhiên trở nên khó có thể tưởng tượng nhẹ nhàng. Đạt đến 11 gạo Cự Linh Thần, trên mặt đất một bước, hai bước, ba bước tiếp tục hướng phía trước. Rõ ràng là chạy tiến lên, nhưng lại để cho người ta sinh ra một loại lăng không lướt đi ảo giác. Càng bất khả tư nghị là Cự Linh Thần nửa người trên độ cao cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cự Linh Thần vọt tới trước tốc độ cũng trong nháy mắt ổn định lại. Trên màn hình hiện ra Cự Linh Thần cụ thể vận hành trạng thái. Tốc độ 18.2 gạo mỗi giây. Cơ giáp quá tải biến hóa phạm vi 3 gam. Cơ giáp tức thì thao tác số 434 mỗi phút. Con mẹ nó, đại biến thái. Hạ Quan Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn biết rồi đây là tuyệt đỉnh giảm sóc quá tải cơ động. Ở trong game hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được. nhưng nơi này lại là thế giới hiện thực. Phía trước rừng rậm, một đài toàn hắc sắc cơ giáp trong rừng rậm phi tốc phi nước đại. Đây là một đài lính đánh thuê cải tiến cơ giáp. Tốc độ của hắn nhanh chóng, không có quy tắc biến hướng thời khắc không ngừng. Mỗi 021 giây liền sẽ tiến hành một lần ngẫu nhiên chuyển hướng. Đồng thời tại trong thông tin quát, Uy Bích Lam Hồ căn cứ, ta là vận rủi chi tiễn Landes. Ta tại ven hồ hành lang phát hiện địa cầu chiến sĩ. Ta sẽ hết sức ngăn chặn bọn hắn a. Không tốt, ta bị ngắm soạt soạt soạt soạt ầm ầm, ma tộc trong thông tin bỗng nhiên truyền ra một trận bạo. Hưởng, từng cái phi công đều rất quen thuộc loại thanh âm này. Chính là cơ giáp hạch tâm bị đánh trúng. Cơ giáp tiếng nổ vang. Ven hồ trên hành lang, Hạ Hy Nhan thu hồi trái cơ trên cánh tay trang bị một đài cỡ nhỏ pháo bắn điện tử. Chạy tốc độ không thay đổi chút nào. Mục tiêu đã tiêu diệt. Ngữ khí bình thản thật giống như vừa mới đánh chết một con muỗi. Bích Lam Hồ mỏ, quặng mỏ giám sát Rorin chính đoan ngồi ở hắn cơ giáp đêm tối du hiệp khoang điều khiển bên trong. Nghe được báo cáo về sau, hắn suy tư chốc lát, cánh tay hơi chao đảo một cái. Đêm tối du hiệp lập tức phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy oanh minh. Cả đài cơ giáp lập tức giống như quỷ mị đồng dạng vọt ra ngoài. Cơ giáp thoát ra 30 gạo về sau, cơ giáp mặt ngoài liền xuất hiện một đạo trong suốt không khí gợn sóng. Lóe lên vài cái về sau, cả đài cơ giáp liền biến mất ở không khí bên trong. Đối phương tốc độ rất nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền rút lui đến rồi ven hồ hành lang. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, tại ven hồ hành lang an bài xuống trọng binh phòng ngự. Nhưng trên chiến trường tranh thủ thời gian, hắn phái ra chiến sĩ cơ giáp đại bộ phận đều còn không vậy đúng chỗ. Đối phương liền đã vượt lên trước một bước vọt tới ven hồ hành lang. Đối thủ mạnh phi thường, nhưng phong tỏa là tuyệt đối không thể thất bại. Hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, không cầu sẽ đối thủ lưu lại, chỉ cầu kéo dài đối thủ tốc độ đi tới. Hắn một bên tại trong rừng rậm bão táp đột tiến, một bên phát ra mệnh lệnh. Tất cả lính đánh thuê toàn bộ chạy tới ven hồ hành lang. Chặn đường địa cầu đột kích chiến sĩ. Tất cả trực tiếp tham chiến lính đánh thuê. Sẽ được một khỏa một đơn vị tinh thần linh hồn thạch. 100 khắc cao thuần tốc độ Palladium. Đây là vô cùng tưởng thưởng phong phú. Nhất là linh hồn thạch. Mặc dù chỉ có một đơn vị tinh thần, nhưng ở ma tộc vương quốc, thứ này cơ hồ đều bị đại gia tộc lũng đoạn, cực ít xuất hiện ở nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Soạt, lần này, không chỉ có ven hồ hành lang phụ cận lính đánh thuê, chính là tại phía xa trên 100 cây số bên ngoài đen phong cốc bên trong lính đánh thuê, đều ở hướng ven hồ hành lang phi nước đại. Mễ mễ ngươi lòng vừa lúc ở dây, một nhìn tình huống này, không chút do dự mà liền lái bản thân vừa mới cải tiến hảo hoàn toàn mới cho tàn du hiệp tiến nhập chiến trường. Lần trước chiến đấu, hắn liên tiếp thất bại 2 lần. Một lần thua ở loại bình thường trên cơ giáp. Một lần bị ngang cấp cơ giáp miểu sát. Cái này một lần để hắn đến rồi hoài nghi nhân sinh địa bước. Nhưng ở gia tộc dưới sự trợ giúp, hắn thành công đi ra thất bại bóng tối. Tố chất thân thể cũng xuất hiện không nhỏ đột phá. Hiện tại hắn điều khiển cho tàn du hiệp đã là một đài cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Quan trọng hơn là hắn hiện tại cũng sẽ không là độc hành hiệp. La Lan, mau tới, có linh hồn thạch ban thưởng. La Lan, hắn lão bằng hữu, thâm niên lính đánh thuê, thiên tài tay bắn tỉa, danh xưng một pháo sát thủ. Ý là bất luận cái gì cơ giáp, hắn chỉ cần lái lên một pháo, đối phương liền phải phi cơ hủy nhân vong. Nguyên bản, La Lan một mực sinh động tại đại thực tinh. Ở nơi đó, hắn điều khiển máy móc sát thủ hào cơ giáp là địa cầu nhân ác mộng. Gần nhất, hắn nghe nói phỉ thúy nền đá mà ra rất nhảy địa cầu phi công, cố ý chạy tới chèn ép ra hỏa này khí diễm. Đến rồi, đừng thúc. La Lan thanh âm không nhanh không chậm, giống như thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn sốt ruột đồng dạng. Một lần nữa thu hồi tự tin mễ mễ ngươi long, lái cho tàn du hiệp, cùng mình đồng bạn cùng một chỗ. Tại trong rừng rậm bão táp đột tiến, tốc độ một lần tiếp cận 400 gạo mỗi giây. Chúng ta bây giờ cách ven hồ hành lang khoảng cách không đến 15 cây số. Tăng thêm tốc độ, nửa phút liền có thể đuổi tới. Rambo mưu ngữ tốc cùng cơ giáp một dạng nhanh. Lần trước hạ tiến thời điểm, hắn trực tiếp sẽ cơ giáp dừng lại ở ma tộc khu khống chế dã ngoại. Vừa lúc ngay tại ven hồ hành lang phụ cận, đối với ma tộc mà nói, dã ngoại cũng không làm sao nguy hiểm. Bởi vì địa cầu lính đánh thuê tuyệt ít tiến vào ma tộc khu khống chế. Đây cũng là khoa học kỹ thuật một phe ưu thế phúc lợi. Hiện tại, hắn cần gấp một trận thắng lợi đến rửa sạch bản thân sỉ nhục. La Lan máy móc sát thủ vững vàng đi theo Rambo Mew cho tàn du hiệp sau lưng. Hắn ngữ điệu bình thản cùng nói chuyện phiếm giống như Úc, bằng hữu của ta, buông lòng, người quá nóng nảy, chúng ta liên thủ. Những người địa cầu kia chạy không đi. Chỉ hy vọng như thế. Một bên khác, Rorin lại phát ra mệnh lệnh thứ hai. Tinh nhuệ hộ mỏ một đội. Đổ bộ mặt nước lướt đi thuyền. Tốc độ cao nhất chạy tới ven hồ hành lang. Đối phương có cao năng pháo bắn điện từ. Chú ý xem cách bên ngoài đổ bộ. Nếu là xem cách bên trong đổ bộ. Cao năng pháo bắn điện từ một pháo liền có thể sẽ lướt đi thuyền đánh thành sắt vụn. Thuyền bên trên đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp cũng sẽ bi kịch. Là, đại nhân, tinh nhuệ hộ mỏ hai đội, lập tức đổ bộ máy bay vận tải, vượt qua Bích Lam Hồ, đi hành lang cửa ra đá xám hẻm núi bố trí mai phục chặn đường. Như trên đường phát hiện địa cầu tay bắn tỉa, lập tức sớm hạ cánh khẩn cấp, máy bay vận tải dùng rất tốt, nhưng cùng lướt đi thuyền một dạng, cơ động tính linh hoạt không đủ. Cực dễ dàng bị công kích từ xa cơ giáp một pháo làm thành thiên không đại hỏa cầu. Là, đại nhân, một hệ liệt bố trí về sau. Rorin đã trải qua vọt tới Bích Lam Hồ bên cạnh. Đến nơi này, hắn nhưng không có như đồng dạng chiến sĩ cơ giáp cưỡi vận tải khí giới. Mà là trực tiếp vọt vào nước hồ. Bích Lam Hồ phương viên vượt qua 15 cây số. Đường vòng cần đại lượng thời gian. Từ mặt hồ vào thẳng qua là nhất tiết kiệm thời gian lựa chọn. Tại đêm tối du hiệp cơ giáp sắp rơi vào thanh tịnh trong hồ nước lúc. Rorin thân thể chấn động. Đêm tối du hiệp cơ giáp dưới thân không khí một trận mơ hồ. Xuất hiện hai mảnh khiên tròn trạng lực trường. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên. Đêm tối du hiệp rơi vào trên mặt hồ. Có chút hạ xuống về sau. Cơ chân bỗng nhiên đạp một cái. Lại lần nữa hiện lên. Rorin thao tác ổn định tinh chuẩn, điều chỉnh cơ giáp cân bằng, điều phối động lực, thao túng hai đầu cơ chân không ngừng ở trên mặt hồ bay đạp. Tại lực trường phụ trợ, đêm tối du hiệp cơ giáp giống như nước mãnh, tại màu xanh thẳm trên mặt hồ nhanh chóng mà im lặng tiến lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.